Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 42, Tô Phu Nhân, Góc Truyện Audio.com. Tô Hoành còn tạm ổn, dù sao ở đây nhiều vị nam sĩ như vậy, người không tìm tình nhân sau lưng thê tử sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ đối hắn cũng không nói gì nhiều lắm. Tô Hoành mang theo Tô Huyên trò chuyện với vài người có quan hệ làm ăn, nghe cũng hòa hợp nhưng Hướng Mẫn Yến thì không được đãi ngộ tốt như vậy. Các vị phu nhân không vừa mắt nhất chính là Tiểu Tam, huống chi còn có con riêng lớn như vậy. Tuy rằng nàng bây giờ là Tô Phu Nhân, hợp pháp ở mặt ngoài, một đám phu nhân tiểu thư đều đối nàng khách khách khí khí, nhưng vẫn chỉ là nể mặt Tô Thị, trong lòng không biết phỉ nhổ bao nhiêu đâu. Các phu nhân tụ tập cùng nhau, đơn giản chính là tám chuyện chồng con hàng hiệu tin đồn vân vân. Nhưng Hướng Mẫn Yến cũng ở chỗ này, các nàng tán gẫu đều tán gẫu không vui, bất quá đàn phu nhân này đều đã thành tinh, giả bộ không chút khe hở. Đường Sở Nhiêu thấy Tô Kỳ cùng vài thanh niên công tử tán chuyện đang hăng, liền ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu tự mình đi qua chỗ các phu nhân bên kia. Có phu nhân mắt tinh xa xa nhìn thấy nàng đi qua chờ nàng đến, liền cười nói, đường tổng sao lại qua đây? Không cần bàn chuyện làm ăn. Đường Sở Nhiêu lễ phép cùng các vị phu nhân thăm hỏi, chỉ bỏ qua mỗi Hướng Mẫn Yến, mới cười đáp nói, lúc này lại không có phí tăng ca ai mà làm, nhanh chóng chạy đến đây hít thở không khí cùng lương phu nhân các gì. Nói xong, nàng mới nhìn hướng Hướng Mẫn Yến, làm như lơ đãng nói, Tô Phu Nhân cũng ở đây sao? Hướng Mẫn Yến mỉm cười, xem như đáp lại, trong lòng thật sự là phiền chết Đường Sở Nhiêu cùng Tô Kỳ, hai người kia sao? Đến chỗ nào cũng âm hồn không tan. Người này vừa lại đây, tình cảnh của nàng liền càng xấu hổ. Mấy người phu nhân kia nghe Đường Sở Nhiêu nói như vậy, đều nở nụ cười, cô phu nhân lúc này cũng đến, nghe được nàng nói như vậy, cười vỗ nàng một chút, nói, thôi đi nha đầu này, MQT chính là của nhà cô, bớt đến trước mặt chúng ta giả bộ đáng thương. Đường Sở Nhiêu hô to hoan uổng, cười nói, đại cổ đông cũng không phải con, hắn tự đi mà bàn chuyện, con cũng phải nghỉ ngơi chứ, khoảng thời gian này bận đến hỏng người. Cố phu nhân còn nói, hai đứa khi nào thì phát hành sản phẩm mới. Vẫn chủ yếu đánh lộ tuyến tuổi trẻ. Ôi chao tiểu thiết kế sư chỗ các ngươi quá tuyệt vời, cái nào cũng đẹp mắt, nếu không phải ta lớn tuổi ta liền mua cả bộ. Mấy vị khác phu nhân cũng phụ họa theo, đều bảo Đường Sở Nhiêu nhanh. Chóng cho ra tân phẩm, Đường Sở Nhiêu mỉm cười, nói các vị sao lại là lớn tuổi, nhìn so với con cũng không lớn hơn mấy tuổi, rõ ràng ghét bỏ bọn con một đám ấu chỉ ai. Chập chập xem kia cái miệng thật là ngọt. Lương phu nhân cười nhìn một vòng, trêu ghẹo nói, lại còn là chúng ta không đúng. Nào con nữ nhân không thích người khác khen mình tuổi trẻ đâu, hơn nữa còn được nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp như Đường Sở Nhiêu khen. Còn không phải sao, bất quá tân phẩm mùa tiếp theo của bọn con đánh chủ đề yêu nhã các vị nên cổ vũ a, đặc biệt cố phu nhân, ngài nói chọn bộ Nga. Đường Sở Nhiêu quay đầu, nghịch ngợm hướng cố phu nhân nháy mắt mấy cái. Ừ, vẫn là đến nói chuyện làm ăn. Mấy vị phu nhân đều bị chọc cười, cô phu nhân lấy tay điểm điểm lên trán nàng, cười mắng nói, giỏi lắm, hóa ra là chờ ta câu này. Mua, phải mua con lo mà chữ lại cho ta, Tương Nhi ngày đó trở về nói với ta thiếu chút nữa không lấy được một cái vòng cổ ta mới biết mấy đứa buôn bán tốt như vậy. Các nàng ngược lại trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn xem nhẹ Hướng Mẫn Yến, coi như nàng không tồn tại. Hướng Mẫn Yến tức giận siết chặt chén rượu, lại không thể nào phát tác, chỉ có thể chịu đựng. Tô Kỳ chẳng bao lâu sau cũng tới, hắn một tay ôm eo Đường Sở Nhiêu cùng các vị phu nhân chào hỏi, hoàn toàn xem nhẹ Hướng Mẫn Yến, cười hỏi tán chuyện gì. Vui vẻ như vậy, lương phu nhân trêu ghẹo hắn nói, tiểu tô qua nhanh như vậy, lo lắng đường tổng A, có phu nhân nói tiếp, nói, lại còn không. Người ta chính là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, trừ bỏ Hướng Mẫn Yến trên mặt cười cho có lệ, các phu nhân khác đều che miệng cười trộm. Tô Kỳ vẻ mặt vô tội, nhún vai, nói con rõ ràng là lại đây cùng các A-di chào hỏi, sao cứ nhất định phải trêu ghẹo con, hơn nữa các vị cũng không phải một đám soái ca con có gì cần lo lắng đâu. Bọn ta tuy không phải soái ca, nhưng bọn ta có con trai nha. Lương phu nhân cười nhìn Tô Kỳ, nói, đường tổng tốt như vậy thực thích hợp làm con dâu A. Mấy vị phu nhân khác cũng liên thanh phụ họa cùng nhau trêu ghẹo Tô Kỳ. Vậy không được, đây là bạn gái của con rồi. Tô Kỳ đem Đường Sở Nhiêu vòng vào trong ngực nói, Lương A-di, người tới chậm một bước rồi, nàng dâu này không thể nhường cho đâu. Hắn vừa nói như thế, mấy vị phu nhân cười càng hoan, Đường Sở Nhiêu oán trách chọc chọc phần bụng rắn chắc của Tô Kỳ, cái lỗ tai có chút ửng đỏ. Tiểu Tô, cố A-di không tranh với ngươi, nhưng ngươi còn không nhanh đem đường tổng lấy về nhà, Lương A-di của. Ngươi cũng sẽ không hết hy vọng. Tô Kỳ vẻ mặt ủy khuất chu miệng nói, đó là bởi vì nhà cố A-di đều là con gái được không? Ai, đáng tiếc đường tổng còn không muốn gả con biết phải làm sao bây giờ. Đường Sở Nhiêu chừng mắt nhìn Tô Kỳ liếc mắt một cái, nói anh không hỏi qua một tiếng sao biết người ta không muốn. Lúc này, Hướng Mẫn Yến thật sự là không nghĩ Lưu lại chọc cay mắt mình, dù sao nàng ở chỗ này cũng không vui, thẳng bước đi rồi. Hừm, Tô Kỳ cúi đầu nhìn nàng, cười hỏi, vậy Đường Tổng Tài, em nguyện ý gả cho anh không? Đường Sở Nhiêu xấu xa cười, nói, trước mắt còn không muốn. Tô Kỳ buông tay, nhìn về phía các vị phu nhân, bất đắc dĩ nói, mọi người xem, nàng cứ thích bắt nạt con. Được rồi đi các ngươi vợ chồng son, đừng ở trước mặt chúng ta tú nữa, đi nhanh lên, bàn chuyện làm ăn của. Các ngươi đi, vài vị phu nhân giả giận, trừng mắt bọn họ một cái, cười khoát tay bắt đầu đuổi người. Tô Kỳ giả bộ đáng thương, thở dài, ai, đáng thương con còn sợ mọi người không vui, đi qua giúp các vị đuổi người, không nghĩ tới lại kết cục như vậy a, vắt chanh bỏ vỏ Nga. Nghe Tô Kỳ vừa nói như thế, vài vị phu nhân trao đổi ánh mắt đều nở nụ cười. Đích xác Hướng Mẫn Yến đi rồi cảm giác tốt hơn nhiều. Xem ra đứa nhỏ này trước kia chỉ là đùa nháo một chút, nghiêm túc lên vẫn là tốt lắm. Hướng Mẫn Yến bên này không dễ chịu, Tô Viên đồng dạng cũng không thoải mái. Tô Hoành sau khi mang theo hắn nhận thức một số người, liền cho hắn đi tìm người cùng tầm tuổi, kết quả Trần Tì cũng có mặt. Trần Tì tuy rằng không giống Quý Thiên Kỳ lộ ra ngoài, nhưng hắn đồng dạng cũng chán ghét Tô Viên, chớ nói chi là Tô Viên. Còn từng làm cho Quý Thiên Kỳ ra tai nạn xe cổ. Vì thế chỉ cần nơi nào có Trần Tì, Tô Viên nói chưa được hai câu liền sẽ bị Trần Tì, làm như vô ý, đâm chọt cho thương tích đầy mình. Không trộn lẫn được vào đám người có cấp bậc ngang ngửa Tô Thị, Hướng Mẫn Yến cùng Tô Viên chỉ có thể lui cầu thứ yếu cùng với người thấp hơn một tầng giao tiếp còn có thể hưởng thụ bọn họ nịnh bợ một chút. Tô Viên cùng Hướng Mẫn Yến buồn bực cả đêm, tâm tình rốt cục tốt hơn một ít. Đáng tiếc ánh mắt Tô Hoành khi rơi xuống bọn họ bên này, lại nửa điểm cũng vui không nổi. Yến hội chấm dứt, Tô Hoành vừa lên xe, sắc mặt liền lạnh xuống. Hướng Mẫn Yến thấy, liền hỏi nói, làm sao vậy? Bàn chuyện với ai không thoải mái? Tô Hoành nhìn nàng cùng Tô Viên liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, ta mang các người lại đây là để làm gì? Cá, người cả đêm đều gặp loại người nào? Những người đó nếu hữu dụng Tô thì ta cũng không cần kinh doanh nữa. Hướng Mẫn Yến hảo ý hỏi hắn, không nghĩ tới hắn là khởi binh vấn tội. Nàng cũng không vui, sắc mặt trầm xuống, nói ông nghĩ rằng tôi nguyện ý sao? Có Đường Sở Nhiêu cùng Tô Kỳ ở đó làm ầm ĩ, tôi ở trong đám phu nhân kia căn bản không có chỗ đặt chân. Người ta đều xem tôi như không khí, tôi có thể làm sao? Tô Huyền cũng tràn đầy khó chịu, nói Trần Tì cùng Tô Kỳ rõ ràng cùng một bọn con đến chỗ nào hắn đến chỗ nấy, liên hợp một đám người đến đâm thọt con không đi, ở lại đó chờ bị khinh thường sao? Tô Hoành quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, buồn bực nói, các người một là Tô phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng, một là Tô thị công tử có thể xuất ra điểm khí chàng hay không? Nếu bà, mở miệng đám nữ nhân kia còn có thể thật không cho bà mặt mũi sao? Trần Tì tính cái gì? Dù nhiên cư của hắn mở có tốt đến mấy, cũng chỉ là cái tiệm cơm, Trần gia chẳng lẽ so được với Tô gia ta sao? Hắn đâm chọt ngươi, ngươi không biết đâm chọt lại hắn sao? Có thể xuất ra điểm khí thế hay không? Mặc kệ trước kia thế nào, các người hiện tại đều là chính quy, đừng có mãi dán nhãn tiểu tam cùng con riêng cho mình. Tô Hoành thật sự là tức chết rồi, Tô Thị gần đây phiền toái không ít, hắn còn muốn mượn cơ hội lần này cho hai bọn họ xuất hiện trước mặt người khác, cũng có thể lôi kéo quan hệ, không nghĩ tới hai mẹ con này ngược lại, một chút khí thế cũng không có. Bất quá trừ bỏ ba người bọn họ, những người khác tham gia yến hội đều là cao hứng mà đến, tận hứng mà về. Tô Kỳ cùng Cố lão gia tử hứa chắc qua. Một thời gian ngắn lại đi thăm hắn, lão gia tử còn dặn dò nhất định phải mang Đường Sở Nhiêu cùng Đường Lạc Nhiên, Tô Kỳ đáp ứng, hắn mới bằng lòng thả đi. Tô Kỳ hôm nay buổi tối còn rất cao hứng, uống không ít, lại thay Đường Sở Nhiêu càn không ít, lúc này lên xe, rốt cục có điểm hậu chi hậu giác choáng váng đầu. Hắn nghiêng thân tựa vào đầu vai Đường Sở Nhiêu, rầm rì hai tiếng. Đường Sở Nhiêu xem buồn cười, vươn tay ấn đầu cho hắn, chế nhạo nói, ai bảo cứ nhất quyết thay người ta chắn rượu, em cũng không phải không thể uống, hiện tại khó chịu rồi chứ gì. Tô Kỳ ôm lấy hông nàng, cọ cọ, không nói lời nào. Đường Sở Nhiêu thấy hắn thực không thoải mái, cũng không nháo hắn, đau lòng sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, đến, nằm lên đùi, thoải mái một chút. Không cần, Tô Kỳ ôm tay nàng thật chặt ngẩng đầu hôn, một cái vào vành tai nàng, lại rụt trở về, nói, anh muốn ôm em. Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ, người lớn như vậy có rụt lại rõ ràng không thoải mái được không, nàng đành phải thúc giục lái xe, đi nhanh một chút. May mà Tô Kỳ chỉ choáng đầu, không quá say, hành động bình thường vẫn là không có vấn đề. Trở về nhà, Đường Sở Nhiêu liền cho hắn đi tắm, còn cố ý dặn nước đừng quá nóng. Tô Kỳ hấp tấp vọt vào trong chốc lát quay về trên giường, hắn mệt quá rồi. Đường Sở Nhiêu tẩy trang đi ra, chỉ thấy Tô Kỳ một đầu ướt sũng ở trên giường, không có biện pháp, đành phải lôi máy sấy ra, vỗ vỗ Tô Kỳ, cho hắn nằm úp sấp, mở gió nhỏ sấy tóc cho hắn. Sấy tóc xong, Đường Sở Nhiêu cúi người, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn, nói, ngủ ngon. Không nghĩ tới Tô Kỳ hơi hơi mở mắt, xoay người ôm lấy nàng. Em còn tưởng rằng anh, ngủ rồi, Đường Sở Nhiêu ghé sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng cắn cắn cằm hắn, xem như trừng phạt đột nhiên tập kích nàng. Tô Kỳ trở mình đè nặng nàng, vẻ mặt mơ hồ ghé vào đầu vai nàng, lẩm bẩm nói, anh chỉ là muốn nói cho em biết, anh sẽ luôn luôn chờ em. Ết em, cái gì, Đường Sở Nhiêu sửng sốt chờ nàng cái gì. Bất quá Tô Kỳ lúc này đã không trả lời nổi nữa, hơi thở của hắn trở nên kéo dài, ngủ mất rồi. Đường Sở Nhiêu giờ khóc giờ cười, đẩy ra hắn, chính mình đi tắm rửa. Bất quá lúc tắm rửa, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay phát sinh ở yến hội, thoáng ngẩn ngơ. Luôn luôn chờ, là chờ em gả cho anh sao? Cách chương.